Chiến thần bất bại, chương 481, Thương Dương võ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt dọc đường đi, Đường Thiên luôn cố gắng câu thông với tiểu nhị. Hắn nhìn hồn vực mà thèm lắm rồi. Có được hồn vực cũng có nghĩa là có khả năng tiến thêm một bước. Trừ điều đó ra, Đường Thiên cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Linh thể năng lượng của hắn đã không thể tiến bộ nữa. Võ hồn cũng tinh thuần đến mức biến thành tiểu nhị rồi. Tiếp theo phải tu luyện như thế nào hắn cũng chẳng có chút manh mối nào. Đối với phiền não này của Đường Thiên, Bình rất không chịu trách nhiệm mà nói cái gì mà cứ thuận theo tự nhiên. Những ngày gần đây tiểu nhị đã trở thành món đồ chơi mới của Đường Thiên. Cũng may tiểu nhị tương đối ngốc. Nó cứ mặc cho Đường Thiên giày vò các kiểu mà chẳng hề có phản ứng nào quá lớn. Tiếc là tiến triển không lớn, nhưng nhờ vậy số thủ đoạn nhỏ nghĩ ra cũng được không ít. Tiểu nhị am hiểu khống chế năng lượng. Trời sinh nó đã có khả năng hấp dẫn và tụ tập năng lượng. Ví dụ như khi Đường Thiên phá vỡ một viên tinh thần thạch thì năng lượng tán ra sẽ bị tiểu nhị khống chế. Trình độ khống chế năng lượng của tiểu nhị khiến Đường Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nó còn có thể dẫn đạo năng lượng di chuyển như kinh mạch đan điền của Đường Thiên. Mà lúc Đường Thiên khua quyền, nó còn có thể mò mẫm mô phỏng ra quyền mang. Đương nhiên cái loại bắt chước này cũng chỉ là giả, không hề có tính thực dụng nào. Đường Thiên chơi một hồi thì hứng thú cũng hết rồi, bắt đầu giày vò tiểu nhị bằng thủ đoạn khác. Tiểu nhị rất ngốc, trình độ ngốc nghếch của nó đến mức khiến Đường Thiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bình thường Đường Thiên có ý nghĩ nào đó hưng phấn liu liu lo lo nói một tràng dài thì tiểu nhị lại dùng cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Hoàn toàn không hiểu được. Ngoại trừ tiểu nhị ra, linh năng lượng thể cũng có chút ưu điểm. Ngoại trừ tố chất thân thể cường hãn ra thì khả năng khống chế của Đường Thiên đối với thân thể cũng vô cùng tinh tế. Uy, đại thúc, mau nhìn, cơ nhục trên mặt Đường Thiên không ngừng biến hóa. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Bình lườm một cái phun ra một vòng khói. Khen, kỹ xảo nhỏ rất thực dụng. Tiếc là cái xấu của ngươi đã thâm nhập đến tận xương tủy rồi. Đường Nhất thì trái lại. Hắn vẫn hết sức trầm lặng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Sầm Ngữ nhìn thấy hai người Đường Thiên và Binh lại gần thì trợn tròn mắt. Hỏi dò, bệ hạ, ngài và Binh đại nhân đến đây trước sao? Còn các đại nhân còn lại thì sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi. Đường Thiên thấy Sầm Ngữ ấp úng muốn nói lại thôi liền trừng mắt một cái. Người cảm thấy chúng ta không được sao? Binh ở một bên nuốt vân thổ vụ. Âm khí dày đặc, Sầm Ngữ thấy sống lưng phát lạnh. Vội vàng trưng ra cái vẻ mặt đầy chính khí nói. Ý của thuộc hạ là giữa bệ hạ và Binh đại nhân thì chỉ cần tới một người là đủ rồi. Hai người cùng tới thì quá an toàn rồi. Thoáng cái đắc tội với hai người đứng đầu. Cái loại chuyện ngu xuẩn như thế này không phải là việc Sầm Ngữ sẽ làm. Ha ha, quả nhiên ngươi cũng là người có nhãn lực. Đường Thiên càng thêm tán thưởng Sầm Ngữ. Giới thiệu tình huống đi. Bình phun ra một vòng khói. Đến lúc này Sầm Ngữ mới cảm thấy cảm giác mát lạnh phía sau lưng biến mất. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là thực lực của Binh đại nhân hết sức bình thường, sao lại làm cho mình khẩn trương như vậy? Đinh Đang vẫn dùng cái vẻ mặt lạnh tanh không nói gì nhìn đám gia hỏa này. Thực ra nàng đã sớm đã dưỡng thành thói quen không chút nguyên tắc của Đường Thiên, so ra thì mấy cái việc chẳng đáng tin này nàng đều đã kiến thức qua. Tình huống tương đối phức tạp. Đinh Đang là một nhân viên tình báo chuyên nghiệp, vì vậy lập tức nàng biểu hiện ra tác phong lão luyện. Lục phân nhãn đang nằm trên tay Thương Dương Vũ của Thương Dương Võ Tràng. Hắn chính là người cất giấu. Thương Dương Võ Tràng là võ tràng đứng đầu lục phân nghi tỏa. Phong cách hành động của Thương Dương Vũ cực kỳ kín tiếng. Rốt cuộc thực lực của hắn đến mức độ nào thì không ai biết rõ.